Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. 189, Tống Nguyên Tắc rất nhanh đứng dậy, đi đến một bên nhi lấy qua một cái màu trắng tiểu cái đĩa. Giấy trắng cùng hồng bút cũng là trước tiên chuẩn bị tốt. Xem ra hắn là sớm đã làm tốt chuẩn bị. Trương Tinh nhíu nhíu đầu mày. Trên mặt vẻ mặt có chút không rất dễ nhìn. Nàng tuy rằng không tin quỷ thần thuyết, nhưng là đối loại này đề cập đến thần thần quỷ quỷ gì đó có chút kiêng kỵ. Làm nhìn đến Tống Nguyên Tắc cầm màu đỏ bút ở trên tờ giấy trắng mặt viết xuống là cùng không là. Hai chữ sau, nàng nhịn không được mở miệng nói. Bằng không chúng ta ngoạn nhi chút khác. Cũng đã trễ thế này. Chúng ta tùy tiện làm nên ngủ. Tống Nguyên Tắc cầm trong tay hồng bút thả đi xuống. Hắn đem kia màu trắng tiểu cái đĩa đặt ở là cùng không phải trung gian vị trí. Nghe được Trương Tinh lời nói sau, Tống Nguyên Tắc ngẩng đầu hướng tới Trương Tinh nhìn đi lại. Kỳ thực Tống Nguyên Tắc bộ dạng rất anh tuấn. Hắn ngày thường trắng trẻo nõn nà, hốc mắt thượng tạp một bộ hắc biên mắt kính. Dáng người lại cao vừa gầy, học tập thành tích cũng không sai, ở trong trường học thật có nhân duyên, rất được tiểu cô nương thích. Trương Tinh năm nay mới 17 tuổi, đúng là mối tình đầu niên kỷ, nàng cùng Tống Nguyên Tắc đồng học hơn 2 năm, trong lòng đối hắn có chút khác loại tâm tư, chính là thiếu nữ ngượng ngùng làm cho nàng không dám mở miệng nói ra phần này cảm tình. Hai người liền như vậy luôn luôn làm bằng hữu. Bị Tống Nguyên Tắc cặp kia lại đen lại sáng ánh mắt nhìn chằm chằm. Trương Tinh trái tim không chịu khống chế bang bang loạn nhảy dựng lên. Nàng có chút hoảng loạn rời đi ánh mắt, bởi vậy cũng không thấy được Tống Nguyên Tắc trong mắt kia chợt lóe lên châm chọc chi ý. Tinh Tinh, chẳng qua là cái trò chơi mà thôi. Ta rất muốn ngoạn nhi, ngươi coi như theo giúp ta, theo chúng ta cùng nhau được chứ. Đã qua biến thanh kỳ thiếu niên thanh âm đã không còn nữa từ trước trong sáng. Trở nên trầm thấp mà giàu có tư tính. Bị bản thân tâm duyệt thiếu niên dùng bộ dạng này thanh âm dỗ. Trương Tinh mặt đỏ lên. Nguyên bản không nghĩ ngoạn nhi trò chơi lời nói lại thế nào đều nói không nên lời. Tô Kỳ Mộc nhìn xem này. Lại nhìn xem cái kia. Hắc hắc nở nụ cười. Hắn cũng không biết theo chỗ nào xuất ra hai cái màu trắng ngọn nến. Châm sau phóng tới bên cạnh ngũ đấu cửa hàng. Đã chúng ta muốn thỉnh điệp tiên. Kia không khí liền muốn làm đủ. Ngọn nến điểm thượng, ta đi tắt đèn, Tô Kỳ Mộc nói xong. Liền đứng lên, Đỗ Lanh Canh vốn chính là ở cường trống. Nhìn đến Tô Kỳ Mộc điểm hai căn bãi ngọn nến. Vừa muốn đi đem đèn tắt đi. Nàng nhất thời liền hoảng thần. Tô Kỳ Mộc, ngươi đừng, nhưng mà lời của nàng còn chưa nói hết. Lại bị Tô Kỳ Mộc cấp đánh gãy. À, Lanh Canh, ngươi không phải nói ngươi không là người nhát gan sao? Thế nào hiện tại ngay cả quan cái đăng cũng không dám? Như vậy, ngươi nếu thừa nhận ngươi là người nhát gan, ta liền không liên quan đăng, ngươi. Đỗ Lanh Canh tức giận đến trợn tròn ánh mắt. Nhưng mà Tô Kỳ Mộc như cũ là như vậy một bộ tiện sao hề hề bộ dáng. Đỗ Lanh Canh càng xem càng tức giận, lại không nghĩ thừa nhận bản thân là người nhát gan. Nàng hừ một tiếng, lưng quá mức đi không chịu lại quan tâm Tô Kỳ tê cứng. Tô Kỳ Mộc cười cười, thật nhanh chạy tới tắt đèn, lạch cạch một thanh âm vang lên sau. Trong phòng ánh sáng liền ảm đạm rồi đi xuống. Tô Kỳ Mộc cũng không biết theo chỗ nào làm ra kia hai cái màu trắng ngọn nến. Chất lượng tựa hồ cũng không quá quan, rõ ràng điểm hai căn. Trong phòng mặt như cũ có vẻ đen nhánh, Trần Yên vốn là không sợ hãi, nhưng là tại kia hôn ám ánh nến chiếu rọi xuống. Trong phòng mặt các loại này nọ bóng dáng bị vô hạn kéo dài, biến thành quái dị bộ dáng, nàng có chút sợ hãi. Hướng tới Đỗ Lanh Canh bên người nhích lại gần. Đỗ Lanh Canh cũng hướng Trần Yến bên này nhi nhích lại gần. Hai người nhất thời liền chen ở cùng một chỗ. Tô Kỳ Mộc nhìn đến các nàng hai cái bộ dáng này. Hắc hắc nở nụ cười. Ngươi xem đem ngươi nhóm sợ tới mức. Chẳng lẽ trên cái này thế giới thật là có quỷ. nếu thực sự quỳ, kia cũng đều là nữ quỳ. Chào cũng là chúng ta ba cái đại nam nhân, các ngươi là nữ nhân, nhân gia mới xem không lên được chứ. Mắt thấy Tô Kỳ Mộc càng nói càng kỳ quái. Triệu Ninh Sa vội vàng mở miệng hòa giải. Tốt lắm, đầu gẫu ngươi đừng hù dọa người. Không thấy được Yến Tử cùng Lanh Canh đều sợ hãi sao? Chúng ta chạy nhanh ngoạn nhi, Tô Kỳ Mộc cắt một tiếng. Bất quá đến cùng là không có nói cái gì nữa đáng đánh đòn lời nói. Này đó chẳng qua là tiểu nhạc đệm mà thôi. Bọn họ một hàng sáu người đúng là vẫn còn ngồi ở tiểu bàn vuông phía trước. Bắt đầu ngoạn nhi nổi lên điệp tiên du diễn. Tống Nguyên Tắc trước đem bản thân ngón trỏ đặt ở cái đĩa mặt trên. Triệu Ninh Sa cùng Tô Kỳ Mộc hai người theo sát sau hắn mặt sau đem ngón trỏ thả đi lên. Trương Tinh An vị ở Tống Nguyên Tắc bên người. Nàng do dự lên, theo bản năng hướng tới Tống Nguyên Tắc nhìn đi qua. Khi phát hiện Tống Nguyên Tắc đang nhìn bản thân thời điểm. Trương Tinh mặt đỏ lên, ý nghĩ nháy mắt nóng lên, đưa ngón tay thả đi lên, làm nàng đưa ngón tay đặt ở cái kia màu trắng cái đĩa mặt trên thời điểm. Nàng cảm giác bản thân da thịt va chạm vào kia này nọ xúc cảm căn bản không giống như là từ chế. Một loại dinh dính cảm giác ở chỉ phúc chỗ lan tràn. Nàng cảm giác được ngón tay mình như là bị dính ở tại cái đĩa mặt trên. Như vậy xúc cảm rất quái dị. Trương Tinh theo bản năng liền muốn đem chính mình tay hất ra. Nhưng mà còn không có chờ nàng đưa tay nâng lên. Ngồi ở bên người nàng Tống Nguyên Tắc tựa hồ đã nhận ra của nàng ý đồ. Hắn vươn tay trái, áp ở Trương Tinh trên mu bàn tay mặt, ngăn chờ nàng nâng lên thủ động tác. Làm Tống Nguyên Tắc thủ đặt ở bản thân trên mu bàn tay kia trong nháy mắt. Trương Tinh chỉ cảm thấy trong đầu mặt ông một thanh âm vang lên. Đầu óc nháy mắt trống rỗng. Nàng ngơ ngác xem đặt ở bản thân trên mu bàn tay kia thuộc loại Tống Nguyên Tắc tay trái. Trong đầu mặt loạn thành một đoàn. Lúc này Tống Nguyên Tắc thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Tinh Tinh, ở điệp tiên du diễn hoàn thành phía trước. Tuyệt đối không thể đem chính mình tay theo cái đĩa mặt trên hất ra. Bằng không lời nói, sẽ bị vận rủi cuốn thân, thiếu niên thanh âm ép tới cực thấp. Rõ ràng là thật bình thường một câu nói, lại không lý do sinh ra một chút quỷ dị đến. Nhưng mà lúc này Trương Tinh còn hãm ở bản thân bị người trong lòng cầm tay vui sướng bên trong. Căn bản không có nhận thấy được cái gì không thích hợp. Xác định Trương Tinh sẽ không đưa tay triển khai sau, Tống Nguyên Tắc liền đem chính mình tay hất ra, ở nâng lúc thức dậy, tay hắn cực kỳ tự nhiên dừng ở Trương Tinh trên đầu. Nhẹ nhàng mà nhu nhu, này quá mức vô cùng thân thiết hành động nhường Trương Tinh sắc mặt nháy mắt bạo hồng. Lúc trước bởi vì quanh mình hoàn cảnh thay đổi mà sinh ra đến cái loại này quái dị cảm giác cũng biến mất không còn một mảnh. Nàng đem bản thân đầu cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới bên người bản thân Tống Nguyên Tắc. Ngồi ở Tô Thiện đối diện Tô Kỳ Mộc thấy được tình cảnh này sao? Giật giật khóe miệng, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua bên người bản thân ngồi Đỗ Lanh Canh. Thấy nàng động tác cứng ngắc đưa ngón tay đặt ở kia màu trắng cái đĩa thượng. Hắn há miệng thở dốc, nói, Đỗ Lanh Canh, ngươi sợ cái gì sợ? Cho dù là có quỷ lời nói, nàng cũng sẽ không thể bắt ngươi. Ngươi yên tâm thì tốt rồi, kỳ thực Tô Kỳ Mộc bổn ý là muốn an ủi nhân. Nhưng mà miệng hắn thật sự rất khiếm, nói ra lời nói cực không xuôi tai. Đỗ Lanh Canh bị hắn tức giận đến phải chết, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, quay đầu không quan tâm hắn. Một bên Nhi Triệu Ninh Sa đối Tô Kỳ Mộc loại này khi dễ bản thân thích nữ hài ngây thơ hành vi thập. Phần không nói gì, liền hắn loại này miệng khiếm bộ dáng. Nếu là có thể đuổi tới Đỗ Lanh Canh mới kêu kỳ quái. Bọn họ sáu người đem ngón trỏ đặt ở cái đĩa thượng. Thỉnh điệp tiên du diễn chính thức bắt đầu. Tuy rằng bọn họ đều không có chơi đùa thỉnh điệp tiên này trò chơi. Bất quá thỉnh điệp tiên chú ngữ bọn họ đều là hội. Chính là ở bắt đầu phía trước, Tống Nguyên Tắc lại dạy bọn họ một cái chú ngữ. Nói bộ dạng này tương đối dễ dàng đem điệp tiên mời đến. tím nữ Trương Tinh, hôm nay thỉnh nguyện, lấy tên là Phụng, lấy khí vì dẫn, cung thỉnh Điệp Tiên, hiểu biết ta nghi nan. Làm Trương Tinh đem đoạn này nói mặc niệm lần thứ hai thời điểm. Nàng liền cảm giác được một trận âm lãnh hơi thở ở của nàng quanh thân quanh quần. Hoảng hốt trong lúc đó, nàng tựa hồ nghe đến một cái giọng nữ đáp lại lời của nàng. Thu nhữ cung phụng, giải nhữ nghi nan, thiên địa làm chứng, khế ước ký kết, này thanh âm giống như theo hư vô mờ mịt chỗ truyền đến. Ở cuối cùng một chữ hạ xuống kia trong nháy mắt, Trương Tinh cảm giác được có cái gì vậy theo thân thể của nàng bên trong lấy ra đi ra ngoài. Nàng chỉ cảm thấy một trận nồng đậm mệt mỏi cảm thổi quét mà đến. Thân thể của nàng quơ quơ, suýt nữa té lăn trên đất. Liền trong lúc này, Trương Tinh nghe được Tống Nguyên Tắc lời nói. Điệp Tiên, ngươi là phủ đến đây. Tống Nguyên Tắc vừa dứt lời, Trương Tinh liền cảm giác được bản thân ngón trỏ ấn cái kia cái đĩa bắt đầu chuyển động. Lúc trước quấn quýt lấy của nàng buồn ngủ chi ý nháy mắt biến mất không thấy. Trương Tinh phút chốc mở mắt, nàng xem đến bị bọn họ ấn cái kia cái đĩa chậm rãi di động đến Tống Nguyên Tắc lúc trước viết cái. Kia màu đỏ là tự mặt trên, Điệp Tiên đến đây, Trương Tinh trong đầu mặt ông tác hưởng. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì vậy, nhưng là đầu óc lại như là bị tương hồ đổ thượng dường như. Trở nên cuồn cuộn độn, nàng quên kết quả là chuyện gì đâu. Hiện tại Điệp Tiên chúng ta đã mời tới, về phần cấm kỵ không cần ta nói các ngươi đều minh bạch. Chúng ta mỗi người có thể hỏi một vấn đề, theo ta chỗ này bắt đầu, đến Triệu Ninh xa kết thúc, một người một cái. Hỏi xong chúng ta liền đem Điệp Tiên tiễn bước, mọi người gật gật đầu. Tống An Sa liền bắt đầu hỏi đệ một vấn đề, tâm nguyện của ta có thể hoàn thành sao? Đại gia ánh mắt dừng ở ngón tay hạ cái đĩa, chỉ thấy kia màu trắng cái đĩa quơ quơ, lại dừng lại bất động. Tống Nguyên Tắc trên mặt lộ ra một chút tươi cười đến. Xem ra tâm nguyện của ta có thể hoàn thành, tốt lắm, Trương Tinh. Kế tiếp đến phiên ngươi, Trương Tinh nguyên bản còn tại thất thần. Nghe được Tống Nguyên Tắc lời nói sau, nàng sừng sốt một lát, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn chằm chằm đầu ngón tay phía dưới cái kia màu trắng từ điệp. Mở miệng hỏi một câu, ta có thể thi được lòng ta nghi đại học sao? Đầu ngón tay kia từ điệp quơ quơ, chậm rãi di bắt đầu chuyển động, cuối cùng đứng ở không là kia hai chữ mặt trên. Trương Tinh ngây ngẩn cả người, sắc mặt huyết sắc rút đi, nàng khảo không lên nàng tâm nghi đại học, tại sao có thể như vậy lúc này Tô Kỳ Mộc ha ha ha nở nụ cười. Ngữ khí bên trong mang theo chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ hàm xúc. Trương Tinh, xem ra ngươi lần này thi cao đẳng muốn thất lợi lâu. Ta xem ngươi còn phải lại chờ một năm, bị Tô Kỳ Mộc vừa nói như thế. Trương Tinh sắc mặt trở nên càng khó coi, không tin quỷ thần nàng cũng bắt đầu hoài nghi đứng lên. Chẳng lẽ nàng thực khảo không lên? Tô Kỳ Mộc, ngươi câm miệng được không? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao tùy cơ đưa lên. Hết chương.